chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1333, chương 1333, Mila đánh bất ngờ. Julia đã đem nói được phân thượng này, Vương Đại Đông muốn là cự tuyệt nữa, thì lộ ra quá cái kia, đành phải gật đầu nói, vậy được rồi, sau cùng. Vương Đại Đông rốt cục tại vạn chúng chú mục bên trong leo lên sân khấu. Hắn luôn cảm thấy dưới đài những người kia nhìn ánh mắt của hắn tràn ngập dị dạng. Dường như giống là nói, liền 13 tuổi cô bé đều không buông tha. Thật mẹ nó là cầm thú. Thực Vương Đại Đông thật là nghĩ nhiều. Bởi vì hắn là người Hoa, mới có như thế tâm lý. Lesotho quốc cùng Kansas vương đô là chỗ Nam Phi quốc gia. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì khí hậu nguyên nhân. Nơi này nam nữ đều phổ biến Biana châu phải sớm quen. 13 tuổi xem ra thì cùng Hoa Hạ 16 tuổi không chênh lệch nhiều. Quốc gia pháp luật cũng quy định nam tử 15 tuổi xem như trưởng thành. Nữ tử 13 tuổi chính là trưởng thành. Cho nên hắn cưới Julia, tại Lesotho trong mắt người cũng không phải là cái gì kỳ quái sự tình. Bọn họ ánh mắt cũng không phải xem thường mà chính là hâm mộ. Dù sao chỉ cần là cái nam nhân, người nam nhân nào không muốn cưới công chúa. Coi như công chúa là cái người quái dị bọn họ cũng nguyện ý. Huống chi công chúa tuy nhiên chỉ có 13 tuổi, có thể phát dục phi thường tốt. Đã là duyên dáng yêu kiều thiếu nữ, nên rất tự hào địa phương một chút cũng nghiêm túc, mà lại dung mạo cực đẹp. Dạng này hết mỹ công chúa, muốn là còn không muốn cưới, cái kia chính là ngu ngốc. Mà lại, hiện tại công chúa không chỉ có riêng là công chúa, đăng cơ đại điển kết thúc, công chúa cũng là quốc vương, muốn được xưng là nữ vương bệ hạ. Cái kia chính là chính thức dưới một người, trên vạn người, cầm thú, thật mẹ nó cầm thú. Đương nhiên vẫn là có người cảm thấy Vương Đại Đông là cầm thú. Không sai, người kia cũng là kim cương, giúp Julia leo lên vương vị hắn cũng ra không ít lực. Bằng cái gì Vương Đại Đông liền có thể làm vương phi? Hắn lại chỉ có thể ở phía dưới làm nhìn lấy a. Bất quá thấy thế nào cũng cảm thấy, kim cương là ăn không đến quả nho nói quả nho chua. Đăng cơ đại điển có rất nhiều nghi thức, bất quá đều không cần Vương Đại Đông quan tâm. Hắn chỉ cần giống kẻ ngốc một dạng đứng tại Julia bên cạnh là được. Dạng này cũng tốt, chí ít vạn nhất có người muốn gây bất lợi cho Julia. Hắn cũng có thể kịp thời phản ứng, nhưng bị vạn chúng chú mục cảm giác. Vương Đại Đông vẫn là cảm giác tương đương không thoải mái. Dù sao hắn luôn luôn ưa thích điệu thấp, lần này thật sự là quá kiêu căng. Hắn chỉ hy vọng nghi thức nhanh điểm kết thúc, phía dưới tiến hành sau cùng một hạng nghi thức. Vương Phi ôm hôn bệ hạ, người chủ trì cao giọng tuyên bố. Nghe được người chủ trì thanh âm, Julia nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cũng hơi hơi ngẩng đầu lên sọ. Tựa hồ tại chờ đợi Vương Đại Đông hôn lên. Hôm nay Julia người mặc một đầu áo ngực váy dài, tóc thật cao cuốn lại, còn mang theo một đỉnh khảm nạm lấy bảo thạch vương quan. Mỹ lệ, cao quý cực, nhìn lấy gần trong gang tấc mỹ lệ quốc vương, muốn nói Vương Đại Đông một chút cũng không động tâm đó là gạt người. Nhưng hắn không qua trong lòng nói đức lằn danh kia. Nhưng nếu như hắn không thân, cái kia chính là đối quốc vương không tôn trọng. Đài dưới đáy thế nhưng là có hơn vạn ánh mắt nhìn lấy đây. Trong lúc nhất thời, Vương Đại Đông lâm vào tình cảnh lưỡng nan. CMN, làm sao còn có loại này nghi thức? Vương Đại Đông thật sự là im lặng cùng cực. Đăng cơ thì đăng cơ nha. Làm gì còn muốn làm những thứ này kết quả? Cuối cùng Vương Đại Đông vẫn là thân, bất quá cũng không có thân Julia miệng, mà là tại phấn phốc phốc trên gương mặt nhẹ nhàng hôn một chút. Cầm thú, thật mẹ nó cầm thú, lại còn một mặt không tình nguyện biểu lộ. Kim Cương hận không thể đem Vương Đại Đông theo trên đài kéo xuống đến. Sau đó chính mình tới trông đỡ thay hắn. Sau 2 giờ, đăng cơ đại điển cuối cùng kết thúc. Julia về sau liền không còn là công chúa, mà chính là Lesotho quốc vương. Vương Đại Đông thì là bị mệt mỏi co quắp, mặc dù hắn chỉ là đứng đấy, chẳng hề làm gì, có thể vậy cũng rất mệt mỏi người có được hay không? Chủ yếu là phía dưới ánh mắt tựa như đao nhỏ, cảm giác mình bị lăng trì một dạng. Cuối cùng kết thúc, mệt chết ta. Vương Đại Đông trở lại trong phòng, trực tiếp hiện lên chữ lớn nằm tại trên giường, cảm giác đều nhanh hư thoát. Đại Đông ca, ta nhìn ngươi là sướng chết đi. Đây chính là quốc vương ai? Ta làm sao không có vận khí tốt như vậy? Kim Cương một mặt u oán nói ra. Muốn không, ta nhường cho ngươi. Vương Đại Đông tức giận nói. Tính toán, mới 13 tuổi, ta mới không có như vậy cầm thú. Kim Cương lời này ý tứ rất trực tiếp. Cái kia chính là nói ngươi Vương Đại Đông cũng là cái không chọn không giữ cầm thú. CMN, thực cũng là làm lướt qua mà thôi. Ta lập tức thì muốn về nước. Vương Đại Đông nói, Đại Đông ca, người xác định không đi động cái phòng cái gì. Dù sao Lesotho pháp luật quy định 13 tuổi tự thành niên. Không ai hội cáo ngươi. Nói không chừng ngươi vận khí tốt, còn có thể tạo cái tiểu quốc vương đi ra. Kim Cương cười xấu xa nói, tạo em gái ngươi tiểu quốc vương. Vương Đại Đông trắng Kim Cương liếc một chút. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, nói là muốn tìm Vương Phi. Kim Cương, ngươi đi nói cho bọn hắn, liền nói ta không tại. Vương Đại Đông hàng đầu mộng trong chăn. Kim Cương mở cửa đi ra ngoài. Mấy phút đồng hồ sau, Kim vừa trở về. Đại Đông ca, nói cho ngươi một tin tức tốt. Có dám mau thả, bệ hạ cho ngươi đi thị tẩm. Sau cùng, Vương Đại Đông đương nhiên không có đi thị tẩm. Muốn là Julia lại lớn hơn vài tuổi, hắn có lẽ còn hội suy nghĩ một chút. Nhưng bây giờ, hắn là quyết định không biết làm như vậy. Khiến người ta cho Julia lưu miệng tin tức, liền trực tiếp mang theo Kim Cương trong đêm rời đi vương cung. Hai người đang chuẩn bị phía trên một chiếc taxi, đột nhiên Vương Đại Đông bỗng nhiên đem Kim Cương đẩy đi ra. Vương Đại Đông lực lượng gì to lớn, Kim Cương nhất thời bị đẩy đi ra đến mấy mét xa. Ngã cái ngã nhào, từ dưới đất bò dậy. Kim Cương một mặt khó chịu nhìn lấy Vương Đại Đông, hỏi, Đại Đông ca, ngươi đẩy ta làm gì? Đột nhiên, Kim Cương nhìn đến vừa mới hắn chuẩn bị phía trên chiếc xe kia. Lúc này trên xe taxi xuất hiện mấy đạo vết nứt, cuối cùng soạt một tiếng tứ phân ngũ liệt ra, chanh chanh chanh, sục sôi cầm âm vang lên, không khí nổi lên từng cơn sóng gợn. Giống như là từng đạo lưỡi dao sắc bén một dạng hướng về Vương Đại Đông chém tới. Vương Đại Đông trên thân nổi lên nhạt đạm kim quang. Kim Cương bá thể đã mở ra. Đương đương đương, dày đặc tinh thiết giao minh tiếng vang lên. Vương Đại Đông kim thân nổi lên từng trận giống như là gợn sóng nước một dạng gợn sóng. Chung quanh hắn mặt đất trong nháy mắt liền bị vô hình chi nhận cho cắt ra từng đạo dấu vết. Mila, ngươi điên, mau dừng tay. Khi thấy rõ phát ra những thứ này vô hình chi nhận người là ai là. Kim Cương nhất thời kinh hãi nói. Không biết Mila đột nhiên nổi điên làm gì. Vậy mà ra tay với Vương Đại Đông. Mila căn bản không để ý tới Kim Cương. Ngón tay điên cuồng kích thích dây đàn, vô hình âm ba hóa thành lưỡi dao sắc bén, không ngừng chém về phía Vương Đại Đông. Mila âm ba công kích, uy lực phi thường cường đại, coi như Vương Đại Đông tạm thời không có chuyện làm, nhưng nếu như tiếp tục kéo dài, khẳng định sẽ thụ thương. Đây chính là có thể so với thánh nhân công kích a. Kim Cương không có cách nào, đành phải theo bên cạnh vọt tới Mila. Bành, Mila mảnh mai thân thể bị đụng bay ra ngoài, lăn thật xa, dây đàn đứt gãy.